Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, được kiếm, canh 3, đình đình đình leng keng, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm chạp mà tối nghĩa huy kiếm, động tác cơ hồ giống như đúc, xử đúng là thí thiên tam thức, hắn vẫn cảm thấy không nên gọi thí thiên tam thức, có lẽ gọi nhất thức, hoặc là chính mình vẫn không có thể ngộ ra còn lại hai thức. Vẻn vẹn ngộ ra nhất thức, là ngộ tính của mình không đủ chi cố, hay là tu vi quá nhỏ bé chi cố. Hắn lại không biết cơ hồ không có người có thể đem cái này 81 kiếm diễn hóa thành nhất thức, tối đa diễn hóa thành 3 thức mà thôi. Hắn tu vi sâu, hơn nữa thiên tinh động hư thuật cùng hắn thâm hậu kiếm pháp tạo nghệ, mới dễ dàng như thế hóa thành một kiếm. Đinh đinh đinh leng keng, chấm ngoặc kép. Tiếng thanh minh không dứt bên tai, Đổng Kiến Tâm động tác càng ngày càng nhẹ nhàng, cơ hồ nhìn không tới bóng dáng của hắn, chỉ có kiếm quang ẩn ẩn ẻo là, thấy không rõ thân kiếm, chỉ có thể cảm nhận được một mảnh thanh phong Phật động, khinh nhu mà linh động, trong nháy mắt, hơn 100 kiếm chém ra, Đổng Kiến Tâm chợt lui về phía sau, rốt cục hiện ra thân kiếm, hắn trả lại kiếm trở vào bao. Tán thưởng nhìn xem Sở Ly. Sư đệ, người đây là cái gì kiếm pháp? Sở Ly mỉm cười. Thí thiên tam thức. Đây cũng là thí thiên tam thức. Đổng Kiến Tâm chậm rãi gật đầu nói. Quả nhiên không hổ là thí thiên tam thức. Uy lực kinh người. Bất quá như thế nào ngươi chỉ đã luyện thành nhất thức? Sở Ly cười khổ nói. Ta cũng không biết. Chỉ có thể ngộ ra nhất thức đến. Một thức này đủ thật lợi hại. Đổng Kiến Tâm tán thán nói, như kiếm pháp này mới có thể khống chế thí thiên kiếm. Bằng không mà nói, hắn căn bản sẽ không nghe lời ngươi khống chế, thậm chí sẽ trực tiếp cắn trả. Sở Ly cười nói, cái này thí thiên kiếm đúng như này cổ quái. Phi thường cổ quái, Đổng Kiến Tâm chậm rãi gật đầu, nghe nói kiếm này gần như nhập ma. Ta luyện đến như vậy cảnh giới, có thể dùng thí thiên kiếm. Vậy thì muốn hỏi hỏi sư phụ rồi. Sư phụ có thể tại. Dĩ nhiên trở lại rồi. Đem Đường Húc giáo huấn một đoạn. Đổng Kiến Tâm mặt mày hớn hở. Trái ngược bình thường nghiêm túc. Sở Ly lập tức cười rộ lên. Cảm thấy hả giận. Chỉ tiếc không phải mình động tay. Nếu không càng hả giận. Đi thôi. Người trước ăn cơm. Đi gặp sư phụ. Đổng Kiến Tâm chỉ chân bên cạnh cà mên. Hai người kiếm quang soàn soạt. Lại mây trôi nước chảy, không có đụng phải cà mên, có thể thấy được Đổng Kiến Tâm đối với kiếm pháp khống chế lợi hại. Thu phát tự nhiên, thanh phong kiếm cực diệu, Sở Ly nổi lên tu luyện chi tâm. Tiên kiến sư phụ A, Sở Ly đạo, Đổng Kiến Tâm không hề miễn cưỡng. Hai người ra kiếm lâu, đi vào một gian trong đại điện, Chu Đôn Lễ đang ngồi ở một trương minh hoàng trên bồ đoàn, lẳng lặng xem một quyển sách. Nghe được tiếng bước chân buông quyển sách, mỉm cười đánh giá hai người, cảm thấy âm thầm thỏa mãn. Cái này hai cái đồ đệ một cái kỳ tài ngút trời, trí kế thâm trầm, một cái đôn hậu nghiêm cẩn, giữa hai người không có lục đục với nhau. Dẫn tiên sơn không lo không lớn mạnh, Đổng Kiến Tâm đem Sở Ly đã luyện thành nhất thức kiếm pháp báo cáo. Hỏi hắn đến tột cùng, a luyện đến xem, Chu Đôn Lễ đạo. Sở Ly trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi đâm ra lại chậm rãi thu kiếm, động tác nói không nên lời tối nghĩa, giống như một cái bát không được kiếm trẻ con tại huy kiếm bình thường. Thấy làm cho lòng người gấp, hận không thể thay thế hắn huy kiếm. Chu Đôn Lễ ánh mắt lóe lên một cái, trong phòng bỗng nhiên sáng rõ, phảng phất một đạo điện quang chiếu rọi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía hắn, hảo kiếm pháp. Chu Đôn Lễ nhẹ nhàng gật đầu. Người đã luyện thành thí thiên tam thức. Đã luyện thành. Đổng Kiến Tâm kinh ngạc. Sở Ly cũng ngạc nhiên nhìn xem hắn. Sư phụ, không phải có ba thức sao? Người đã luyện thành ba thức. Chu Đôn Lễ gật đầu. Rõ ràng chỉ có nhất thức. Sở Ly đạo. Chu Đôn Lễ khẽ cười một tiếng. Ai nói chỉ có nhất thức hay sao? Rút kiếm, xuất kiếm, quy kiếm. Đây không phải ba thức sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Ly trợn mắt há hốc mồm. Hắn vạn không có nghĩ đến cái này đáp án. Chu Đôn Lễ cười nói. Nói thật, cái này thí thiên tam thức ta cũng không có luyện thành. Chỉ là nghe nói qua là như vậy ba thức. Ngươi có thể luyện thành. Xác thực thiên tư không tầm thường. Có thể dùng thí thiên kiếm. Sở Ly có chút giật mình nhưng nhìn xem hắn. Chu Đôn Lễ những lời này lại để cho hắn bỗng nhiên linh quang chớp động. Ba thức, rút kiếm, xuất kiếm, quy kiếm, đây là ba thức, cái kia chính mình vì sao chỉ chấp nhất tại xuất kiếm, lại không để ý đến rút kiếm cùng quy kiếm đâu rồi. Kỳ thật rút kiếm cùng quy kiếm cũng là tinh diệu tuyệt luân. Quy lực kinh người, Chu Đôn Lễ xem hắn như thế, lắc đầu cười cười, liếc mắt nhìn Đồng Kiến Tâm. Đồng Kiến Tâm lộ ra tán thưởng thần sắc. Khục, như thế nào? Chu Đôn Lễ phá vỡ Sở Ly chạy như bay suy nghĩ. Sở Ly thu định thần lại, lộ ra dáng tươi cười. Đà tạ sư phụ, không cần cảm ơn ta. Chu Đôn Lễ cười lắc đầu. Sở Ly, cái này thí thiên kiếm nguy hại ta muốn nói với ngươi tinh tường. Chỉ có thể xuất kiếm một lần, nếu không tất nhiên cắn trả. Ngươi ti mạnh hoành, chưa hẳn có thể sống mệnh. Đáng sợ chính là kích phát ngươi sát tính. Sát phạt vô số, ngược lại di hại vô cùng. Sở Ly trầm giọng nói. Sư phụ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Một khi cảm thấy cắn trả, lập tức tự ném đi nó. Khi đó sẽ trễ. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Một khi bắt đầu cắn trả, cho ngươi ném ngươi cũng sẽ không ném. Thật giống như nó là nữ nhân của ngươi, là cha mẹ của ngươi bình thường, có thể nào dứt bỏ. Sở Ly cười nói. Lại có lợi hại như thế, không được nhẹ nếm. Chu Đôn Lễ nói. Thí thiên kiếm nhất thẳng bị chúng ta dẫn tiên sơn trấn áp, cũng là bởi vì nguy hại quá liệt, chỉ sợ sẽ đem mình bồi đi vào. Dù cho giết Đường Húc cũng không đáng đang. Sở Ly nói. Đường Húc võ công xác thực lợi hại không? Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu. Xác thực càng hơn Đường Hạo Thiên một bậc. Hơn nữa tâm trí cũng càng xảo trá linh động, không dễ đối phó. Sư phụ, đã hắn như thế có uy hiếp, vậy thì phế đi hắn quá. Đồng Kiến Tâm đạo. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Ta đã đả thương nặng hắn, trong một tháng là khỏi phải nghĩ đến động thủ lần nữa rồi. Sở Ly ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Chu Đôn Lễ nói, ngươi khỏi phải nghĩ đến tìm được hắn. Hắn nhất định tìm một chỗ bí ẩn chữa thương, thậm chí tại Hoàng Lăng chữa thương. Hoàng Lăng, chấm ngoặc kép. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ Hoàng Lăng là địa phương nào. Đại quý Hoàng Lăng đều cất giấu thiên thần cao thủ. Huống chi đại phó Hoàng Lăng, nhất định có thiên thần cao thủ. Hoàng Lăng chính là kỳ dị chi địa, độc thành một thế giới. Thân ở trong Hoàng Lăng, thông qua tìm hiểu thiên thần di hài có thể thành tựu thiên thần. Nhưng những thiên thần này đều chỉ có thể tồn tại trong Hoàng Lăng. Một khi bước ra Hoàng Lăng, lập tức bị tước đoạt thiên thần lực, chỉ có thể trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Đường Húc mặc dù hiện tại suy yếu, nhưng nếu như nấp trong Hoàng Lăng ở trong, mình cũng vô kế khả thi, đi vào chỉ có thể chịu chết. Chu Đôn Lễ cười nói, người tự miễn đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nghĩ cách, hay là thành thành thật thật tu luyện? Là, Sở Ly gật đầu. Chu Đôn Lễ nói, ngươi dĩ nhiên luyện đến 7 tầng, lại hướng lên cũng không như vậy dễ dàng, trầm xuống tâm từ từ sẽ đến. Ngoặc kép, là, Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Chu Đôn Lễ đứng dậy ra đại điện, đi vào ngoài điện lúc, bay bổng bay lên, rơi xuống đỉnh điện, sau đó theo đỉnh điện một góc mái cong nuốt thủy thú trong miệng rút ra một thanh trường kiếm. Màu sắc cổ xưa lộng lẫy, hắn nhẹ nhàng rơi xuống Sở Ly trước mặt. Đem trường kiếm đưa qua. Cầm a. Sở Ly hai tay tiếp nhận. Đây cũng là thí thiên kiếm. Chu Đôn Lễ gật đầu. Cần gian nan vất vả đến đánh bóng nó sát khí, ngay cả như vậy hiệu quả cũng không lớn. Hay là một thanh hung nhận, tuyệt đối coi chừng. Là. Sở Ly khó giấu dâng trào chi ý, tay đè rút kiếm chuôi. Long cong. Chấm ngoặc kép. Từng tiếng ngâm theo vỏ kiếm trong vang lên. Sở Ly trong óc lại oanh một tiếng trầm đục, lắc lư không thôi.